Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2818, Hoàng thể chi uy, chư giáo ồ lên, đạo chủ câu nói này phân lượng quá to lớn, cái kia 10 thế lực lớn, không đều bị bức ép không dám ở đế lộ chiến lộ đầu. Chớ nói chi là còn lại thế lực đều cầm tiền tiêu tai. Chuyện này lúc đó nhưng là huyên náo sôi sùng sục. Đạo chủ hiện tại cố nhiên không thể cùng thế hệ trước liều mạng, nhưng là ở đế lộ chiến nơi nào, thế hệ tuổi trẻ gặp phải hắn quả thực như là gặp phải ác mộng giống nhau. Bá chủ đều liên tiếp chết đi, vương giả ở trước mắt hắn căn bản không đáng chú ý. Hắn trên căn bản toán thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Thần hoàng bộ tộc tiểu bối dùng mình, ở đế lộ chiến bị đạo chủ nhìn chằm chằm. Chuyện này quả là chính là ác mộng. Mười mấy năm qua đạo chủ ở đế lộ chiến giết ra uy thế quá mức khủng bố. Hoàng nỗ hải những người này sắc mặt tâm trầm. Nếu là đem đạo lăng cho nhạ cuống lên, nói không chắc thật sẽ đi đến một bước này. Chuyện này đối với thần hoàng bộ tộc sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hậu quả rất khó chịu đựng, sẽ hủy diệt bọn họ bộ tộc căn cơ. Cái này đạo chủ, quả thực là không đem ta tộc để ở trong mắt. Thế hệ trước nổi giận, hận không thể trực tiếp đánh chết đạo lăng, giải quyết một cái họa lớn. Ha ha ha, hoàng cửu thiên cười to. Dù là ai đều có thể nghe được ở trong lửa giận, có sát khí thấu xương ở lan tràn, chấn động thiên hạ, hắn quát lên, được lắm đạo chủ, ít nói nhảm, khai chiến đi, ầm ầm, này vừa mới nói xong dưới, toàn bộ chiến đài đều rung động đứng dậy, thần hoàng công chúa trước tiên bạo, toàn thể ngũ sắc sát quang triệt để dâng lên. Như là một tôn thần hoàng ở thức tỉnh, toàn thể lan tràn ra ngập trời sát khí. Khẩu khí này nàng nín rất lâu, hiện ở thả ra ngoài, chấn động toàn bộ chiến đài. Thần hoàng công chúa dù sao cũng là vũ trụ chí tôn cảnh giới đỉnh cao. Một khi bạo thần quang soi sáng vòm trời, ngọc trưởng bỗng nhiên giơ lên, bổ về phía khổng tước của nàng, độ cực kỳ nhanh. Nhanh như tia chớp đánh đi tới. Khổng tước vung ra tay ngọc bổ đi tới. Hai cái bàn tay ở trên chiến đài đánh vào nhau, tuôn ra rung trời gợn sóng. Gợn sóng năng lượng quét ngang toàn bộ chiến đài, hư không đều sụp nứt, vạn dặm chiến đài đều bị đánh rung run lên. Hai cô gái vừa xuất thủ liền tuôn ra cường chiến lực, đánh giết cùng nhau, đánh trời rung đất run, nhật nguyệt tảm đạm, ầm ầm ầm, đây là ngũ sắc thần hải ở cuồn cuộn, chấn động vòm trời, cắt rời trời cao, chỗ lan tràn ra cơn bão năng lượng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cuối cùng như cửu trọng thiên sụp nứt, nhảy hướng về vực ngoại tinh không, soi sáng bầu trời đêm. Khá lắm, hai cái này thiên chi kiêu nữ cực kỳ kinh người. Tuyệt đối có thể lực ép thế hệ trước cường giả, không thiệt thòi là thần hoàng công chúa, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Cái này khổng tước cũng vạn phần kinh thế, không biết cùng đạo chủ đến cùng là quan hệ gì. Chư vương đều thay đổi sắc mặt, không nghi ngờ chút nào các nàng chiến lực đều phi thường khủng bố. Phong vương phi thường ung dung. Thậm chí lúc này mới vừa mới bắt đầu, bọn họ giao thủ động tĩnh càng lúc càng lớn, cuối cùng đều đánh toàn bộ chiến đài muốn xoay chuyển lại đây. Nhưng là hoàng nỗ hải những người này sắc mặt càng khó coi. Khổng tước vừa tới đến thần hoàng bộ tộc thời điểm, chiến lực căn bản không mạnh, bọn họ không nghĩ tới hiện tại khổng tước thực lực kinh người như vậy. Kém chút bức ra thần hoàng công chúa sức mạnh mạnh nhất. Đáng ghét, thần hoàng công chúa mắt phượng trợn trừng, toàn thể sát quang bạo mà ra, ngọc thể như là một đầu thiên hoàng ở bay lên không. trong tay bỗng nhiên giơ lên, nứt ra rồi vòm trời, đánh ra không gì sánh kịp khủng bố thanh thế. Thiên Hoàng Trưởng, một trưởng này cực đoan cuồng bá, lòng bàn tay của nàng tựa hồ nằm uốn lượn một đầu Thiên Hoàng, lan tràn ra chấn thế chùm sáng, ép toàn bộ chiến đài đều đang lay động, lấy khủng bố thanh thế đánh giết hướng về Khổng Tước. Một trưởng này lệnh chư vương đều có chút hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ chiến đài đều phải bị đánh đại tan vỡ. Khe lớn lan tràn ra thật xa. Một trưởng này tựa hồ đem Khổng Tước triệt để che lại. Quay về nàng tiến hành trấn áp. Đây chính là ngươi mạnh nhất thực lực. Khổng Tước vẫn không hề lay động. Tuyết y suốt trần, đen thui tú theo gió múa nhẹ. Đối mặt đòn đánh này, nàng đường cong chập trùng cơ thể trong nháy mắt hừng hực vô biên, như là một đạo khủng bố tiên quang đang thiêu đốt. Đúng vào lúc này, vực ngoại đại tinh đều ở rì rào rung động. Khổng Tước khí tức quá kinh người, như là một đầu tiên hoàng ở thức tỉnh, cơ thể bên trong tràn ngập ra kinh thế gợn sóng. Đây là bí thuật gì? Hoàng cửu thiên đều biến sắc, hơi thở này quá mạnh mẽ. Khổng Tước như là hóa thành một đầu tiên hoàng, cơ thể bên trong lan tràn ra chí cường sóng sinh mệnh, như là một đầu tiên hoàng chi tổ dáng thế, đánh tinh không đều rung run lên. Tiểu tiên hoàng cười gian, bởi vì đây là của nàng bản mệnh thần thông, một khi biến hóa ra, có thể nói cái thế tiên hoàng tái sinh, chiến lực khủng bố một đoạn dài, trấn áp thần hoàng công chúa căn bản không thành vấn đề. Ầm ầm, Khổng Tước đứng thẳng trong hư không, bàn tay giơ lên đến rồi, tàn nhẫn đứng dậy phi thường nhẹ chậm, kỳ thực như ngàn vạn trọng vũ trụ ở ầm ầm vang vọng, ép thần hoàng công chúa nghẹt thở, có một loại muốn giải thể xu thế. Phanh, nàng diễn biến Thiên Hoàng Trưởng đều bị kích nứt, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt sát khí thấu xương, cả giận nói, này không công bằng, ngươi dựa vào chính là bộ tộc ta truyền thừa. Thần Hoàng công chúa nộ không thể dừng, không thể không nói Khổng Tước khí tức quá kinh người, như là một đầu tiên hoàng thức tỉnh, toàn thể tiên quang bắn ra bốn phía. Khí tức trầm trọng như trời, chỗ đánh ra trường lực, xúc động vũ trụ tinh không rung động. Ngươi đã thua, Khổng Tước chưa từng đáp lại. Nàng đoạt được truyền thừa phi thường kinh người, căn bản chưa từng toàn bộ tìm hiểu ra đến. Nếu là triển khai cần phải hao phí cái giá rất lớn. Hơn nữa không có cần thiết, nằm mơ, thần hoàng công chúa hí dài một tiếng. Của nàng nội vũ trụ bỗng nhiên giải thể, trong nháy mắt cuồn cuộn ra ngàn vạn trọng chân thế chùm sáng, như là một cái bị phong ấn mênh mông thần hải thức tỉnh. Phúc, Khổng Tước toàn thể run mạnh, nàng diễn biến thần thông đều bị đánh tan. Cái này nội vũ trụ bạo khí thế quá khủng bố, như là nộ hải đang phập phồng, lấy đáng sợ thanh thế đánh về phía Khổng Tước. Hoàng cửu thiên, hoàng lão hoàn toàn biến sắc, cả giận nói, ngươi làm ra chuyện tốt, im miệng, ngươi còn có phải là bộ tộc ta tộc chủ. Hoàng cửu thiên nộ không thể dừng, đối với hoàng lão càng thấy ngứa mắt, đây chính là liên quan đến thần hoàng bộ tộc hưng suy đại sự. Chư giáo đều trầm mặc, bởi vì thần hoàng công chúa nội vũ trụ lan tràn sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Tuyệt đối có thể đối phó tầng hai tôn chủ, sức mạnh vô cùng, chấn đè xuống thời khắc, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đều phải đem Khổng Tước toàn diện chấn áp. Đạo chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ đây là nói rõ chơi xấu. Thương Tuyệt hoàn toàn biến sắc, không cần lo lắng, Đạo Lăng khoát tay nói, vì để ngừa vạn nhất, ta đem nội vũ trụ na di đến Khổng Tước trong cơ thể, Thiên Long Mão bọn họ triệt để choáng váng. đem nội vũ trụ đều na di đến Khổng Tước thân thể trong cơ thể đi tới. Không ngờ so với thần hoàng công chúa còn có thể dối trá. Bình tĩnh, Khổng Tước vẫn không có thức tỉnh hoàng thể. Nàng hẳn là sẽ không thua trận. Thu Quân Quân nói rằng, căn bản không cần dối trá, đây là ngươi tự tìm. Khổng Tước lau lau khóe miệng dòng máu. Trong mắt của nàng bên trong tránh ra một tia sát khí. Bàn chân đột nhiên đạp, bay lên trời. Hai tay mở rộng ra đến. Cơ thể bên trong lan tràn ra khủng bố ngập trời khí thế. Chuyện này quả thật chính là một đầu bất tử thần hoàng ở thức tỉnh. Tiên quang như biển đang gầm thét. Cái thế thần uy ép khắp toàn bộ chiến đài. Vòm trời đều muốn trầm luân. Một đầu khủng bố vô biên tiên hoàng bóng mờ hiển hóa ra ngoài. Đây là hoàng thể đang thức tỉnh. Thần năng mênh mông kinh thiên khung. Muốn trấn áp cửu thiên thập địa. Hết chương.